Tôi mà anh cũng dám yêu. Anh ngu sao? Chương 10, quá khứ bi thảm. Góc truyện audio.com. Tiểu Vi tức muốn nổ đom đóm mắt. Tên nhóc này dám gọi cô là trẻ em mẫu giáo. Chán sống, cô xin rút lại, tên nhóc này không được tí nào. Cô ghét, đời này cô ghét nhất người khác nói cô là trẻ con. Cô biết rằng rất nhiều người muốn mình trẻ trung xinh đẹp nhưng có ai biết rằng sở hữu một bộ mặt trẻ con khổ sở thế nào à, còn nhớ năm đó. Khi cô bắt đầu lên đại học, trong một lần đợi xe buýt cùng con bạn, trong lúc nó đi mua chút đồ, cô đứng một mình đợi nó ở bến xe. Bỗng một chú trung niên kéo tay cô lùi lại nói giọng nghiêm khắc. Cái con nhóc này, sao lại đứng sát bến xe như thế? Lỡ bị va vào thì làm thế nào? Bố mẹ đâu sao lại để cho con nhỏ ra ngoài đường một mình thế chứ? Tiểu Vi lúc đó hóa đá. Con bạn đúng lúc trở về nghe được câu nói đó. Cười cô suốt một tháng trời. Không những vậy còn đi rêu rao khắp cả lớp. Tiểu Vi lúc đó tức muốn nổ ruột nhưng không làm gì được. Cho cô xin cô cao gần 1m6 có được không? Cô lúc đó chắc chắn cái ông chú này mắt bị lé. Còn một lần nữa là lúc Tiểu Vi tốt nghiệp ra trường. Cô vui tươi hớn hở chuẩn bị đi đến quán bar cùng bạn bè. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vi đến đó nên vô cùng háo hức. Nhưng mà hừ hừ, chết tiệt cái thằng gác cửa. Hắn dám chặn cửa không cho cô vào. Nói cái gì mà, không được đưa trẻ dưới vị thành niên vào trong. Thấy lũ bạn phá lên cười như mấy bọn điên trốn chạy. Tiểu Vi muốn bùng nổ à, một lần thì thôi đi. Sao lại muốn cô mất mặt như vậy lần hai à? Cô vô cùng điên tiết lao đến túm cổ áo thằng gác cửa dí cái chứng minh thư vào cái mắt chó của hắn gào thét. Nhìn cho kỹ bà đây đã 23 tuổi. Bây giờ cô bị gọi là trẻ mẫu giáo. Sao càng ngày số tuổi của cô càng đi xuống thế? Đúng là tức chết người mà. Kết thúc hồi tưởng Tiểu Vi quay sang nhìn Diệp Phi với ánh mắt khủng bố. Diệp Phi sợ đến mức lùi ra sau một bước. Ánh mắt này như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu không hiểu nhưng vẫn dè dặt hỏi Tiểu Vi. Sao vậy? Ánh mắt gì vậy? Nhìn tôi như vậy làm gì? Cậu thử gọi lại tôi trẻ em mẫu giáo, một lần nữa xem. Tôi sẽ cho cậu chết không chỗ chôn đấy nghe chưa? Hừ hừ, Tiểu Vi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bản mặt của Diệp Phi chờ cậu đáp lại. Diệp Phi bị nhìn tới hãi hùng rùng rợn, chân tay nổi da gà mới chịu đầu hàng. Được được không gọi là được chứ gì? Gì mà căng, tôi cũng không muốn gọi nhưng ai bảo mặt cậu? Chấm, Tiểu Vi trừng mắt, Diệp Phi nuốt câu nói còn giang dở về. Diệp Phi trong lòng gào thét con nhóc này tôi nợ gì cậu a? Ở nhà thì bị ông anh họ chèn ép đến trường muốn dạo oai cũng không được. Ông trời muốn diệt ta, ông trời muốn diệt ta a a, đùng đoàng. Sét đánh xuống, ta đánh chết cha ngươi. Gào cái gì mà gào, ông trời tức, có vẻ như Tiểu Vi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Cô tiếp tục trưng ra cái mặt lạnh cho Diệp Phi xem. Diệp Phi không biết làm thế nào. Đành trực tiếp đi mua một đống đồ ăn vặt cho Tiểu Vi. Tiểu Vi nhìn thấy đồ ăn vặt. Mặt mày trở lại vui tươi hớn hở. Tỏ vẻ rộng lượng nói tha thứ cho Diệp Phi. Hai người nói tạm biệt rồi vui vẻ quay lại lớp học của mình. Bấm xem nội dung truyện. Cách chương.